Nam Thần Đại Lục, đất Vu tộc, khu vực hẻo lánh có Bạch Ngưu bộ lạc và Hắc Hạc bộ lạc. Khoảng thời gian này xảy ra sự việc khiến Bạch Ngưu bộ lạc và Hắc Hạc bộ lạc cực kỳ khủng hoảng. Bạch Ngưu bộ lạc khủng hoảng là do Tô Minh. Ngày đó tuy Tô Minh rời đi nhưng hành động của Vu Công Bạch Ngưu bộ lạc khiến các tộc nhân lòng oán hận. Đa số tộc nhân cho rằng tặng con gái trong tộc mình để người ngoài tiết dục vọng là cực kỳ sỉ nhục, họ thà rằng chiến đấu chém giết cũng không muốn như vậy. Huống chi theo nhiều người thấy thì nếu họ liều mạng, không phải không khả năng giết chết Tô Minh, cho nên đối với hành động của Vu Công nảy sinh chất vấn. Mặc dù tình hình chưa xảy ra việc gì nhưng oán giận và chất vấn như hạt mầm chôn xuống. Điều này ông lão xấu xí Bạch Ngưu bộ lạc biết nhưng chỉ có thể im lặng. Khác với bộ lạc tàn khốc khống chế, đối với bộ lạc của mình, ông lão là từ tận đáy lòng lưu luyến. May là oán trách và chất vấn chỉ tồn tại nửa tháng, xảy ra việc khiến Bạch Ngưu bộ lạc khủng hoảng nên dần tán đi chút. Chuyện này đến từ một tộc nhân Bạch Ngưu bộ lạc một mình ra ngoài, đó là một thanh niên, tuổi có nhiệt huyết và xúc động, cũng là bạn đời của một trong ba cô gái lúc đó bị tặng ra. Gã một mình đi tới sơn mạch động phủ Tô Minh, nhưng tại đây, gã hoảng sợ phát hiện không thấy sơn mạch. Tất cả đều không thấy, chỗ vốn là sơn mạch động phủ bằng phẳng, bốn phía không có chút dấu vết hủy diệt, dường như nơi này vốn không có núi. Gã trở về bộ lạc, chuyện này bị cả Bạch Ngưu bộ lạc biết. Ông lão xấu xí đích thân mang ngươi đi tới động phủ của Tô Minh, kỹ càng tra xét, ông lão cũng lộ ra khó hiểu nhưng đa phần là nỗi sợ đối với việc không biết. Chẳng những không thấy sơn mạch, ngay cả Vu Tinh khoáng sản cũng không thấy. Ông lão xấu xí nhìn đất trống trải, không biết tại sao tim bỗng đập nhanh, dường như đất trong tĩnh lặng ẩn chứa sát khí, khiến tinh thần lão run lên, lập tức mang tộc nhân trở về bộ lạc, lấy thân phận Vu Công cấm khẩu tất cả tộc nhân, cấm bất cứ ai nói về việc này, người vi phạm sẽ trừng phạt nặng. Lão cảm thấy khoảng thời gian này dị tượng trời đất xảy ra tại Vu tộc. Đặc biệt ngày đó bầu trời xuất hiện mặt trời trắng to lớn hình như có liên hệ kỳ lạ với nơi này. Lão không có chứng cứ chứng minh, chỉ là trực giác. So sánh với Bạch Ngưu bộ lạc, Hắc Hạc bộ lạc cũng rơi vào sợ hãi. Chúng sợ hơi khác với Bạch Ngưu bộ lạc, tộc trưởng mất tích, cơ phu nhân một đi không trở lại, các việc chứng minh người chiếm Vu Tinh khoáng sản tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Thậm chí Vu Công Hắc Hạc bộ lạc từng mang người lặng lẽ tới đây. Chuẩn bị xem xét một phen, nhưng lão trông thấy giống như Bạch Ngưu bộ lạc từng thấy, nơi này trống trải hoàn toàn khác với ký ức của lão. Cộng thêm nơi này có sát khí như ẩn như hiện khiến Vu Công Hắc Hạc bộ lạc tinh thần rung động, vội vã rời đi, báo cho tộc nhân đem ni này thành cấm địa. Bởi vì Vu Tinh khoáng biến mất, Hắc Hạc bộ lạc và Bạch Ngưu bộ lạc không còn lý do chém giết nhau. Thời gian trôi qua từng chút một. Một tháng sau có một con vượn khỉ lửa đỏ từ phương xa lao nhanh đến mảnh đất trống trải. Nó ngây ra, vòng quanh nơi đây thật nhiều vòng. Mãi đến khi tầm mắt nó thấy đều là đất bằng, sơn mạch động phủ không còn thấy, người duy nhất đối xử tốt với nó cũng không thấy. Nhưng nó không từ bỏ, cư ngụ tại gần đó, đôi khi quay về đây xem, muốn tìm lối vào nơi này. Tất cả mọi người tại đây không biết, kỳ thực sơn mạch động phủ không biến mất. Nó vẫn còn đó nhưng bị Hồng La thi triển thuật thần thông giấu đi khiến người không trông thấy, không cảm nhận được, không chạm vào được, như là không gian ngăn cách với thế giới này. Trong không gian ngoài sơn mạch động phủ, trên mặt đất có hai cái xác. Chính xác hơn là ba cái, chẳng qua xác cơ phu nhân thành mảnh vụn không còn hình dạng. Hai cái xác một là con rối của cơ phu nhân, cũng chính là phu quân của bà, Cơ Vân Hải. Người khác thì là tộc trưởng Hắc Hạc bộ lạc trở thành thây khô. Trừ điều đó ra trên mặt đất có rất nhiều bọ cánh cứng màu đen. Đám trùng nằm sấp trên mặt không nhúc nhích, nhưng trên người chúng không có dấu hiệu chết mà như đang ngủ say. Thứ duy nhất có thể chui tới chui lui lại đây là một sợi chỉ đen, nó, chính là con rắn kỳ lạ của Tô Minh. Con rắn bay tới bay lui, đôi khi phát ra tiếng rít như đang tìm kiếm cái gì nhưng vẫn không tìm thấy. Cuối cùng nó bay đến không xa một thanh kiếm nhỏ màu xanh nằm trong bụi cỏ, đều khi phát ra tiếng rít như đang kêu gọi. Bên trong động phủ sơn mạch, trong phòng bí mật một cái dược đỉnh to lớn đặt tại đó, bốn phía lực lượng thiên địa vẫn đang ùa vào, khiến dược trong đỉnh đang chậm rãi tế luyện. Trong phòng đá khác, ông lão mang tộc nằm đó, thân hình không nhúc nhích nhưng mi mắt run rẩy như dãy dụa sắp thức tỉnh. Nhưng khi lão tập trung hết sức định mở mắt thì con rắn ngoài động phủ mạnh ngẩng đầu, phun lưỡi, nhìn động phủ chủ nhân đó, nhoáng người lên bò trong bụi cỏ. Nó bay lên, xung quanh có ba viên đoạt linh dược bị nó mang theo xông vào động phủ, xuyên qua, xuất hiện trong phòng đặt thân thể ông lão. Con rắn phát ra tiếng rít sắc nhọn, người vặn vẹo, ba viên đoạt linh dược bay đến đỉnh đầu ông lão, dựa theo quỹ tích cũ bền bồng. Khoảnh khắc đoạt linh dược bền bồng, đôi mắt khép của ông lão mang tộc dãy dụ hé ra khe hở, miệng phát ra tiếng gầm như dã thú. Con rắn ở trên đầu ông lão, phun lưỡi, đôi mắt lóe tia lạnh lẽo. Mạnh vặn người, nó nhào hướng ông lão, cắn phập vào cánh tay lão. Khí đen từ cánh tay lão lập tức lan tràn phủ lên toàn thân. Ông lão phát ra tiếng gầm không cam lòng, mắt lần nữa nhắm lại. Con rắn ở một bên quan sát trong giây lát rồi mới lại bay ra Goafip động phủ, đi tới bên cạnh kiếm nhỏ xanh, ngẩng đầu, đôi khi quanh quẩn tiếng rít kêu gọi. Đây là nhà của nó có cảm giác như vậy. Tất cả nơi này phải giữ bộ dạng vốn có, chờ chủ nhân trở về. Trước khi chủ nhân chưa trở về, nó phải bảo vệ nơi này, đến vĩnh viễn. Sự tồn tại của sơn mạch động phủ, cả đất Nam Thần chỉ cần lực lượng thần thức không vượt qua Hồng La thì không ai phát hiện được. Đất Nam Thần có thần thức có thể vượt qua Hồng La gần như không có, còn Đế Thiên thì đã tan biến. Dù rằng Hồng La đã chết nhưng cấm chế của gã còn đó, dù sẽ từ từ yếu đi nhưng ít nhất phải mất vài trăm năm mới hoàn toàn biến mất. Thời gian lại trôi qua, chớp mắt từ khi Tô Minh rời đi đến nay đã qua nửa năm. Nửa năm này Bạch Ngưu bộ lạc và Hắc Hạc bộ lạc đa số không còn chú ý sơn mạch biến mất, trở về bình tĩnh, hai bộ lạc gần như không có chiến đấu với nhau. Nửa năm nay họ làm chuẩn bị di chuyển. Bộ lạc nhỏ giống bọn họ nếu một mình di chuyển thì rất khó trên đất Vu tộc mênh mông không gặp nguy hiểm. Cho nên dù di chuyển thì đa số đợi bộ lạc lớn đi ngang qua gia nhập vào đội ngũ của họ. Dù sẽ mất đi một chút nhưng để càng nhiều tộc nhân sống sót thì chỉ có thể như vậy. Một ngày này, đêm khuya. Trên trời đêm tối tăm bỗng tỏa ánh sáng chỉ chớp mắt đã tan biến, dù khiến khá nhiều người chú ý nhưng cẩn thận nhìn lại thì ánh sáng đã biến mất. Khi ánh sáng thoáng hiện thì trung tâm Bạch Ngưu bộ lạc, Hắc Hạc bộ lạc, sơn mạch động phủ biến mất, con rắn mạnh ngẩng đầu, mắt lóe cảnh giác, không ngừng thè lưỡi nhìn chằm chằm đất trống ngoài mấy trăm mét. Chỗ đó xuất hiện một đoàn sáng âm u, đoàn sáng xuất hiện tỏa ra uy áp mãnh liệt khiến cỏ xanh rạp mình, như giấy lên cuồng phong. Bên trong đoàn sáng âm u tỏa ra khí lạnh lẽo, khí lạnh cùng gió dung hợp khiến mặt đất bốn phía chớp mắt đóng băng, dần khuếch tán ra ngoài. Con rắn không tiếng động nằm trên cỏ, lạnh lùng nhìn đoàn sáng. Nơi này là động phủ của chủ nhân nó, bây giờ chủ nhân không có, nếu người ngoài xâm nhập thì nó nhất định phải bảo vệ. Kỳ thực nửa năm nay nó đã làm như vậy. Cách mấy ngày là nó lại cắn ông lão mang tộc một lần, để lão luôn yếu ớt nhưng không chết. Nó còn nhớ đây là nhiệm vụ chủ nhân sắp đặt cho con khỉ, nhưng bây giờ không có con khỉ thì nó thay thế. Hiện nay trong mắt con rắn ngày càng lạnh. Nó đang chờ, quan sát đoàn sáng âm u kia rốt cuộc là vật gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tiếng sau, đoàn sáng chợt lóe sáng ngời. Hình dạng biến đổi, từ hình tròn dần thành bầu dục, tỏa ra uy áp càng lớn, mặt trên xuất hiện khe nứt chậm rạp. Phát ra tiếng két két. Từ trong đoàn sáng hình trứng bỗng bước ra một người. Giây phút bóng dáng ấy đi ra, khí lạnh đậm gấp mấy lần, khiến bốn phía trở thành băng giá. Con rắn mạnh quẩy, lặng lẽ nhào tới trước, mắt chớp lóe, mở ra răng nọc định cắn một ngụm. Bỗng mắt nó biến mất sát khí, còn lại là vui sướng. Giấu đi răng nọc, tiếng rít toát ra vui sướng. Con rắn vọt hướng bóng người. Bóng người ấy chính là Tô Minh. Hắn vẻ mặt kích động, nâng tay lên. Con rắn bay vào lòng bàn tay hắn, vui vẻ rít với Tô Minh. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân Tô Minh bởi vì hắn xuất hiện, dường như thân thể hắn ẩn chứa khí lạnh không thể tưởng tượng thấm vào đất, khiến mặt đất trùm một tầng băng mỏng. Tô Minh nâng lên tay trái cách không ấn cửa vòng xoáy sau lưng, lập tức thật nhiều khí lạnh từ trong người Tô Minh tiết ra bao phủ cửa, tiếng két két quanh quẩn. Lập tức hư vô môn hóa thành khối băng to lớn. Làm xong những điều đó, Tô Minh cười nhìn con rắn trong lòng bàn tay. Dù chỉ nửa năm không gặp nhưng trong cảm nhận của Tô Minh, nửa năm nay trải qua không ít chuyện, từ khi rời khỏi sơn mạch mở ra đồng phủ đến trở về dường như đã trôi qua rất lâu rồi. Con rắn ở trong bàn tay Tô Minh thè lưỡi riết, đôi mắt lạnh lẽo bị vui sướng thay thế, cúi đầu dụi vào tay hắn. Thân thể nó rất nhỏ, chỉ cỡ ngón tay, làm ra bộ dạng như vậy trông rất đáng yêu. Tô Minh hít sâu, tuy đã trở lại sơn mạch động phủ nhưng khí lạnh trong thân thể hắn không hoàn toàn tán đi, dọc theo đôi chân tản hướng mặt đất. Lập tức lấy Tô Minh làm trung tâm, phạm vi mấy trăm mét mặt đất phủ tầng sương lạnh tỏa ra khói trắng bay giữa không trung, khiến nhiệt độ bốn phía giảm hơn phân nửa. Chẳng những thế, trên người Tô Minh bây giờ xuất hiện nhiều hạt nước, những hạt nước này từ da hắn thấm ra, nhìn như mồ hôi nhưng hắn biết đó là khí lạnh trong cơ thể. Mắt hắn chợt lóe, lỗ chân lông toàn thân lập tức khép kín. Giây phút khép lại, khí lạnh tỏa ra ngoài mới tạm dừng nhưng vẫn có vài tia yếu ớt tỏa ra. Không thể tản đi hết khí lạnh trong người, nếu không lỡ quay về vùng băng xuyên đáy biển Tử Hải chỉ sợ thân thể cần thời gian dài mới thích ứng được. Tô Minh thầm nghĩ, tay phải nâng lên con rắn đặt trên bả vai. Con rắn lập tức bay ra vắt trên vai Tô Minh, bộ dáng khá là quen thuộc. Nhìn bốn phía động phủ thân quen, trong mắt Tô Minh nổi kích động dần tán đi. Khi ánh mắt hắn rơi vào hai cái xác trên mặt đất thì lóe tia sáng lạnh. Cơ Vân Hải. Tô Minh nhìn thi thể khô đét nhỏ gầy, trong đầu hiện ra hình ảnh chiến đấu với Cơ phu nhân, chậm rãi bước tới bên xác Cơ Vân Hải. Tô Minh ngồi xổm xuống, tay phải đặt trên xác Cơ Vân Hải. Cẩn thận quan sát một lát sau, mắt hắn lộ suy tư, cúi đầu nhìn nhiều bọ cánh cứng đen không chết mà chỉ ngủ say ở bên cạnh xác gã. Những con trùng nhỏ mạnh mẽ khiến Tô Minh có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Không biết Cơ Vân Hải chết đi bao nhiêu năm, bị Cơ phu nhân luyện thành con rối, hiện giờ bà ta đã chết, nếu mình có thể khống chế con rối đó có thể giúp mình tại băng xuyên có thu hoạch. Tô Minh nâng lên hai ngón tay kẹp lấy bọ cánh cứng đen, cẩn thận nhìn nửa ngày. Con trùng này không phải con rối, Cơ phu nhân làm sao khống chế được. Tô Minh nhìn trùng nhỏ, lát sau mắt chợt sáng nhìn hướng xác Cơ Vân Hải. Trừ phi những trùng nhỏ này không phải Cơ phu nhân khống chế, mà bị Cơ Vân Hải kiểm sao sơn, dù gã trở thành con rối nhưng những trùng nhỏ vẫn bản năng chịu ảnh hưởng. Tô Minh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đỏ trên ngón tay phải của mình, mắt chớp lóe. Lát sau hắn đứng dậy, cau mày đi qua đi lại ngoài sơn mạch động phủ. Trên mặt hắn đôi khi lộ suy tư, đôi khi lộ vui vẻ nhưng cuối cùng âm trầm, hình như gặp chuyện gì khó quyết định. Nửa tiếng sau, Tô Minh dừng bước, nghiêng đầu nhìn cách hắn không xa, cửa vòng xoáy hình trứng khiến hắn trở về lại đây, cũng chính là hư vô môn. Cứ bình tĩnh bền bồng tại đó, mặt ngoài tràn đầy băng giá, trở thành khối băng to lớn. Tuy nói không biết mình hôn mê bao lâu nhưng nhìn biến đổi sơn mạch động phủ, cộng lại hết thời gian chắc không hơn một năm. Thời gian mình thức tỉnh trong băng xuyên chắc là khoảng 3 tháng. Tô Minh nhớ tới tận cùng Tử Hải như ẩn như hiện trong thế giới băng xuyên đen, 3 tháng trải qua. Hắn dùng nửa tháng lần đầu tiên ra khỏi băng xuyên, nhưng giây phút bước ra lập tức bị nước biển đen áp lực không thể tiến lên nửa bước. Dùng 1 tháng rưỡi miễn cưỡng thích ứng áp lực nước biển, có thể đi chừng 100 mét, nhưng mỗi bước đạp xuống nếu không nhanh chóng nâng lên, vậy chân hắn sẽ bị băng xuyên đóng băng. Điều này khiến hắn rất khó tạm dừng trên băng xuyên, phải luôn giữ tốc độ di động mới được. Cách khối băng hắn ở hơn 80 mét là lúc trước hắn dùng thần thức xem xét vô số sinh linh bị băng xuyên phong ấn có một cách hắn gần nhất. Đó là một gã đàn ông toàn thân đầy vảy xanh, biểu tình dữ tợn. Thân thể gã đàn ông cao 6 mét, toàn thân căng phồng cơ bắp như ẩn chứa sức mạnh kinh người. Nắm tay trái gã siết lại, tay phải cầm cái chày to lớn. Không biết cái chày là vật gì làm thành, đen thui, mặt trên có 9 cái răng sắc bén, cho người cảm giác dã man. Từ cái chày này cho cảm giác tim đập nhanh. Hiển nhiên cái chày to lớn là bảo vật. Tô Minh xem xét vài ngày, xác định gã đàn ông bị đóng băng không còn sự sống. Hắn mất nửa tháng thử dùng các cách phá ra khối băng nhưng cuối cùng chỉ có thể vỡ vài tấc. Một khi tạm dừng thì khối băng sẽ tự động khép lại. Lấy tu vi của hắn, vài tấc đã là cực hạn, đối với việc này Tô Minh khá khó hiểu. dù sao hắn có thể phá khối băng của mình, nhưng tại sao băng tần gã đàn ông thì khiến hắn phí sức như vậy? Sau khi Tô Minh lần mò đã có đáp án, chính là thời gian đóng băng. Dựa theo đặc tính chân đạp băng xuyên sẽ bị đóng băng để tính, băng khối Tô Minh ở thời gian không dài cho nên hắn có thể phá vỡ. Còn băng khối gã đàn ông ở thì không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Muốn đánh mở băng tầng gã đàn ông ở, Tô Minh cần tu vi càng mạnh mới được. Tô Minh chần chờ mất nửa tháng đào hư vô môn khỏi khối băng, nghiên cứu một phen, thông qua cửa này trở lại sơn mạch động phủ. Nhìn hư vô môn, Tô Minh cau mày. Dựa theo hệ thống tiên tộc, bây giờ mình là sơ kỳ nguyên anh kỳ, nguyên anh tu sĩ so với mang tộc nơi này tuy không biết tương đương với cảnh giới gì, nhưng theo mình cảm nhận thì không sai biệt với thực lực hiện nay của mình, chẳng qua lực lượng tiên tộc mềm dài, giỏi thuật thần thông. Nói vậy thì cũng hơi suy đoán được. Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn hư vô môn, ngẫm nghĩ. Sơ kỳ nguyên anh có thể so với trình độ 4 khối mang cốt của mình, nếu là trung kỳ thì chắc là 10 khối. Nếu suy đoán này có thể xác định, vậy hậu kỳ nguyên anh là hơn 20 khối. Hóa thần trong tiên tộc chính là sơ kỳ mang hồn. Chắc là vậy rồi, tiên tộc hóa thần cần cảm ngộ, nếu tự thân hóa ra nguyên thân là vượt qua nguyên anh. Mang tộc một khi bước vào mang hồn cảnh có thể ngưng tụ ra mang tượng bản thân, so sánh một cái trong người có nguyên thân, một cái mang tượng ngoài người, có điểm chung. Còn anh biến trên hóa thần thì chính là trung kỳ mang hồn. Hệ thống tu luyện của tiên tộc bước đầu tiên đỉnh vấn điển chắc là hậu kỳ mang hồn. Trong hệ thống tiên tộc bước đầu tiên và bước thứ hai tồn tại âm dương hư thực cảnh. Xem ra âm dương hư thực này chính là hoàn toàn đại viên mãn mang hồn cảnh, nếu có thể đột phá thì trong hệ thống tiên tộc chân chính bước vào bước thứ hai. Đáng tiếc hệ thống tu luyện của mang tộc ta từ mang hồn thì đứt đoạn. Nhưng mình tin tưởng, mang tộc nhất định có cùng cảnh giới với bước thứ hai tiên tộc. Mắt Tô Minh nhắm chặt, lát sau mạnh mở ra. Hiện giờ coi như mình cùng tu tiên, mang, nhưng đáng tiếc không thể dung hợp hai lực lượng này. Khi thi triển thuật tiên tộc thì lực mang tộc sẽ lắng động. Khi dùng lực lượng mang cốt thì không cách nào thi triển thần thông tiên tộc. Trừ thần thức như thường ra, mặt khác khó thi triển. Nhưng dù là vậy, mình luân phiên phát triển, sức chiến đấu hiện nay mạnh một bậc so với nửa năm trước. Tô Minh siết chặt nắm tay, ánh mắt quét qua mặt đất, rơi vào xác khô tộc trưởng Hắc Hạc Bộ Lạc. Hắn chậm rãi bước đến bên cạnh xác, lạnh lùng nhìn, cuối cùng rơi vào đùi phải người này, chỗ đó có dấu vết thương thế không khép lại, còn có một con rết to lớn đã chết. Người này là Hắc Hạc Bộ Lạc bị mình đánh thương. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh. Lúc đó hắn có thắc mắc, cơ phu nhân đến, sát khí rõ ràng, hiển nhiên mục tiêu là mình. Bạch Ngưu Bộ Lạc, Hắc Hạc Bộ Lạc đều là đối tượng bị nghi ngờ, nhưng trong lòng Tô Minh nghi Hắc Hạc Bộ Lạc nhiều hơn, bây giờ thấy xác tộc trưởng Hắc Hạc Bộ Lạc thì khóe miệng lộ nụ cười nhạt. Cơ phu nhân xuất hiện khiến nửa năm nay Tô Minh trải qua nhiều việc, có tốt có xấu, nhưng nguy hiểm cửu tử nhất sinh khiến hắn sao chịu bỏ qua Hắc Hạc Bộ Lạc sai khiến con đến. Tô Minh sắc mặt âm trầm, vung tay áo cuốn lấy xác Cơ Vân Hải và bỏ cánh cứng ngủ say. Bao gồm kiếm nhỏ xanh tự động xé gió lao hướng hắn, trở lại sơn mạch động phủ. Quay về động phủ, Tô Minh lập tức đi đến gian phòng có dược đỉnh, thấy mọi thứ như thường thì yên tâm, lại đi gian phòng có ông lão mang tộc. Hắn thấy ông lão toàn thân đen thui, thân thể tràn đầy dấu rắn thì ngẩn ra. Con rắn trên vai hắn lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt như đắc ý và tranh công. Tô Minh cười cười, mắt quét qua người ông lão mang tộc lộ tia sáng kỳ lạ. Mình không phải vu nhiếp hồn, muốn luyện ra con rối nhiếp hồn thì độ khó rất lớn. Nhưng bây giờ lấy tu vi tiên tộc của mình, trong truyền thừa của Hồng La cũng có vài loại tương tự, nguyên anh tu sĩ có thể thi triển thần thông con rối. Tô Minh sờ cầm, truyền một lũ thần niệm hướng con rắn trên vai. Con rắn lập tức bay vọt hướng ngoài động phủ, bền bồng giữa không trung, cảnh giác nhìn bốn phía, hộ pháp cho Tô Minh. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Ảnh chiếu phân thân của đế thiên trước lực lượng mang thần chắc là biến mất rồi. Nhưng một phân thân mà đã cường đại như vậy, nếu hắn lại giáng lâm một phân thân hoặc là bản thể tự đi, Tô Minh ngồi xếp bằng trong động phủ, nghĩ đến chuyện nửa năm trước,

xoay người rời đi.